Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 3 của Quỷ Hút Máu trong series Pháp Sư Luân Hồi. Vậy là bọn Tà Đại Ca đi liên hoan đã gặp phải những cái sự ma quái. Lần theo hai cái vòi bạch tuộc ghê rợn thì đã phát hiện ra được trận pháp. Phá trận pháp thì đã bắt được con liễu tinh. Và con liễu tinh này nó còn có âm mưu gì và Tà Đại Ca xử lý nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập này. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng. Khi thấy con liễu tinh lưỡng lự, Đại Ca Tài thật cười thầm. Chết mẹ mày đi, mày kệ già lên mặt, mày tưởng ông không biết gì à? Mày định chơi chiều với ông đấy à? Hắng giọng một câu, Đại Ca Tài nói. Sao? Chỉ một câu nói đơn giản như thế mà cũng không nói được sao? Vậy mà còn bảo là lên núi đao xuống biển lửa vì ta. Người đó, đúng là cái mồm điêu. Lúc này, con liễu tinh làm sao mà biết Tài Đại Ca đang trêu đùa mình. Hốc mắt của nó lóe lên màu tím ghê rợn, cái miệng há to ra rồi rít gào, giọng nói mang theo đầy tức giận và đe dọa, chứ không còn vẻ khép nép như vừa rồi. Xung quanh nó từng cành liễu đung đưa như là đang muốn hóa thành những con độc xà hung dữ. Dành con, ngươi dám trêu đùa ta, hôm nay ta sẽ dùng chính linh hồn của ngươi để tế luyện thành quỷ nô. Ta sẽ dùng thân thể của ngươi làm phân bón nuôi dưỡng cơ thể này. Đến lúc đó, mỗi một ngày ta sẽ hành hạ linh hồn của ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Sao? Thế đến giờ cũng không nhịn được, chịu bộc lộ cảm xúc bản chất ra. Ê, ngươi đó đúng là không ra cái quái gì cả. Vươn miệng solo chửi nhau với coi cây liễu tinh, Tài Đại Ca vung lên Thanh Long Thần Kiếm chồm thẳng về phía nó. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, ngũ hành linh khí, hỏa thân hiển linh, chu tà diệt ma. Một chiêu kiếm quyết cao cấp đẹp mắt được Tài Đại Ca chém ra, mang theo âm hỏa, thanh quang chói lòa cả một vùng thiên địa. Đường kiếm mang theo sát khí ngút trời bổ thẳng về phía cây liễu tinh. Nhìn tên sát tinh trước mắt đánh một đòn như vậy, tựa như là phá núi mở đường, cây liễu tinh oang oang cái miệng gào thét, gió lại càng rít lên ghê rợn. Trong lòng nó thầm nghĩ, thằng này thảo mai cũng không kém mình là bao, miệng thì nói là không thích sát sinh này nọ đồ, không thích lạm sát đồ, thế mà sát khí kia chứng tỏ tên tiểu tử này đã giết không biết bao nhiêu đồng bạn yêu ma quỷ quái của mình rồi. Đường kiếm từ Tài Đại Ca chém ra, cây liễu tinh cũng dốc ra toàn bộ sức lực mà đón đỡ. Đùa sao? Nhìn bộ dáng đáng sợ của Tài Đại Ca kết hợp với khí thế của hắn tạo ra, thì cây liễu tinh này có thể hiểu được. Nếu như hôm nay mình không liều mạng, chỉ có một con đường, đó là hồn phi phách tán. Cây liễu tinh liều mình bất chấp tổn thương, dùng những cành liễu xoắn về phía Tài, sau đó những cành liễu bám lên thân kiếm giữ chặt lấy hắn. Chỉ thấy bất kỳ cành liễu nào chạm vào Thanh Long Thần Kiếm đang mang theo âm hỏa vô cùng đáng sợ thì héo rũ rồi rơi xuống đất, không một cành liễu nào có thể trụ được quá 3 giây. Thật ra nếu như chỉ đỡ đòn chịu trận thì mình sẽ không có cơ hội nào trước tên sát tinh. Cây liễu tiếp tục gào thét, nó dồn quỷ lực vào trong đám lá cây của mình, sau đó đám lá lắc lư rời khỏi cành cây, từ màu xanh bây giờ đã chuyển sang màu hắc ám. Một tiếng hét đau đớn phát ra từ trên thân cây liễu, nhìn nó lúc này như là người bị ép buộc làm điều gì đó, mang theo vẻ bất đắc dĩ, trông vô cùng con người. Để ta cho người biết thế nào là trời cao đất dày, cho người biết thế nào là sức mạnh. Cây liễu lại gào thét. Chỉ bằng một ngọn âm hỏa mà nghĩ là ăn được ta sao? Thằng chết tiệt, thằng chết tiệt. Dứt lời, hàng trăm hàng nghìn lá liễu được cây liễu tinh dồn quỷ lực dựng thẳng lên, nhìn như là những lưỡi dao vô cùng sắc bén. Đám la liễu bắn thẳng về phía Tài, mặc kệ thanh long thần kiếm ở trên tay, như sắp bổ lên người mình. Nó muốn lưỡng bại câu thương, thậm chí nếu như Tài đại ca không đỡ được đợt công kích này của nó, thì có khi còn có nguy cơ mất mạng. Đơn giản là vì Tài đại ca là người bình thường, có da có thịt. Một khi bị đám la liễu sắc như dao này đánh vào chỗ hiểm, thì chầu ông bà ông vải là đương nhiên. Mọi thứ nói thì lâu, thế nhưng diễn ra chỉ trong chớp mắt. Từ lúc Tài đại ca dùng thanh long thần kiếm chém về phía liễu tinh, cho đến khi nó bắn những lá cây để phản công, tính ra chỉ độ có 10 giây đồng hồ. Lúc này Tài đại ca cũng nhận ra ý đồ của liễu tinh. Nói nó càng già càng cay thì không sai, cũng chẳng oan. Một đòn này thực sự đã ép được Tài đại ca phải thu tay mà đón đỡ. Hàng trăm hàng ngàn lá liễu mỏng manh nhưng sắc như dao, được gia trì thêm quỷ lực, cứng hơn cả sắt thép, chồm về phía Tài đại ca bằng tốc độ chóng mặt. Những tiếng leng keng liên tiếp như kim loại va chạm. Tài đại ca dùng thanh long thần kiếm đón đỡ những lá liễu. Dưới chân, bộ pháp nội môn được lão Tiến Bíp truyền dạy đã phát huy đến cực hạn. Nhìn Tài đại ca lúc này giống như một võ sĩ ủ xu chuyên nghiệp, nhào lộn múa kiếm nghiêng người bật cao. Từng động tác vô cùng đẹp mắt. Vừa múa kiếm, Tài đại ca vừa cười nói: "Để ta xem nhà ngươi có bao nhiêu quỷ lực, có thể gia trì vào đám lá cây này. Yên tâm đi, ngươi sẽ không khác gì một con gà trụi lông đâu." Thật ra lúc này Tài đại ca đang mệt muốn chết, nhưng vẫn phải ra vẻ. Hắn biết con thụ yêu trước mặt này cũng đang cố hết sức. Chứ nếu như quỷ lực của nó cao siêu hơn, thì không chỉ là hàng trăm hàng nghìn cái lá liễu phóng về phía hắn, lúc đó sẽ phải lên đến cả đầu vạn. Bên phía cây liễu cũng hiểu rất rõ vấn đề của mình. Cứ như thế này thì chẳng sớm thì muộn, Tài đại ca sẽ xử lý hết đám lá cây, cuối cùng sẽ đến lượt nó. Nghĩ vậy, nó há to cái miệng ở dưới thân, hồi lại toàn bộ quỷ lực lên những cái lá còn lại. Quỷ lực bị thu khiến cho những cái lá trở về trạng thái ban đầu, rơi xuống, tiêu tán trong thiên địa. Lúc này cái hốc như hai con mắt của liễu tinh rực lên màu huyết hồng, từ đấy nhảy ra những chất dịch trông đỏ như máu. Dòng chất dịch này vô cùng tanh hôi, Tài đại ca đứng ở phía trước cũng phải đưa tay bịt mũi. Toàn thân cây liễu rực lên một màu đỏ, từ trong cái hốc như cái miệng của nó ngoác ra, trong ấy có rất nhiều linh hồn đang gào thét. Những linh hồn này có cả nam, cả nữ, cả già, cả trẻ. Không chỉ như vậy, thân phận của họ cũng không giống nhau. Có người ăn mặc như là lối thư sinh, có người trên người khoác áo giáp, có người lại mặc cà sa như hòa thượng. Thế nhưng nhiều nhất chính là người thường dân, phong cách ăn mặc từ thuở cổ xưa cho đến hiện đại cũng có. Hình tượng của những linh hồn này trước khi chết đều vặn vẹo vô cùng đáng sợ. Có vẻ như họ đã bị tra tấn, bị hành hạ dã man bởi cây liễu tinh trước khi chết. Có người thì máu thịt be bét, có người thì ngũ quan xuất huyết không ngừng, người thì mặt mũi thối nát, dòi bọ rúc từ con mắt bên này sang con mắt bên kia, rồi chui cả xuống lỗ mũi. Những linh hồn này xuất hiện gào rú, nhẹ nhàng múa vuốt, oán hận ngút trời. Tài đại ca biết rõ, những hình ảnh này đều là ảo giác do quỷ thuật tạo ra. Nhưng những linh hồn này đều là những người đã bị liễu tinh hãm hại, giết chết suốt mấy trăm năm. Không chỉ như vậy, còn có cả hòa thượng mặc cà sa. Có lẽ đây là vị muốn tịnh hóa con mộc tinh, chỉ là đã không thành. Mặc dù là người có tinh thần tâm lý vô cùng mạnh, thế nhưng khi chứng kiến những linh hồn thống khổ gào thét, Tài đại ca cũng cảm giác chịu áp lực rất lớn, trong lòng cũng có chút run rẩy. Bỗng nhiên lúc này Tài đại ca cảm thấy ở sau gáy có điểm khác lạ. Hắn vừa quay đầu lại thì giật mình. Hai cái vòi ở bên trong chứa đầy răng nhọn và những chất dịch tanh hôi, cùng với những cục mủ đang chồm tới. Đây chính là chân thân của con quỷ vật lai tạp lúc nãy. Không chỉ như vậy, cái miệng của nó cũng đang ngoác cả ra, lộ ra hàm răng nhọn hoắt, đỏ như máu cắn về phía cổ của hắn. Nhìn qua thì loại quỷ vật này có bộ dáng giống như đám quái vật ngoài vũ trụ trong những bộ phim siêu anh hùng không gian của Mỹ vậy. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thành lòng hữu lệnh, phá! Một tay của Tà Đại Ca bắt quyết vỗ đến cái miệng kia, tay còn lại thì vung vẩy thanh long thần kiếm, hoành ngang về phía hai cái vòi. Lúc này trong lòng của hắn cũng có chút khẩn trương, rõ ràng là cây liễu tình kia không ngu ngốc. Biết không thể đấu lại được Tài Đại Ca, nó bất chấp giải trừ trận pháp vây giữ con quỷ lai tạp, để cho con quỷ ra hợp sức cùng mình. Mẹ nói chứ, không đánh được thì gọi đội, đúng là không chỉ có mỗi con người như vậy. Thầm chửi một tiếng, Tài Đại Ca lại tiếp tục giao tranh với con quỷ, vừa vận cương khí để gia trì tinh thần, chống lại thứ ảo giác của những oan hồn do liễu tinh tạo ra. Vừa đánh bay quỷ vật, khiến cho nó trọng thương, chảy ra rất nhiều quỷ huyết, lại có một đám oán linh ầm ầm xông tới. Chính là đám oán linh từ trong cái hốc của cây liễu tinh bay ra. Tài Đại Ca tiếp tục móc ra linh phù, vận lên chỉ quyết đánh liên tục vào đám oán linh. Chỉ thấy trưởng ấn của hắn đánh ra làm cho đám oán linh hồn phi phách tán. Thế nhưng cứ con này chết đi thì lại có con khác lao đến, tựa như chúng vô cùng vô tận. Tài Đại Ca lui lại, vận lên cương khí trong miệng, lẩm bẩm: thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long thần ảnh, chu tà diệt ma. Chỉ thấy từ trên người của hắn, bốn con thanh long to như những gốc cây cổ thụ lâu năm xuất hiện. Thanh long gầm thét vang vọng cả thiên địa. Bốn con thanh long múa lượn, dương long chảo uy vũ, phóng thẳng về phía đám oán linh. Dường như những tiếng long ngâm bạo phát cùng với hạo nhiên chính khí vô thiên cái địa, Tài Đại Ca sẽ ngăn cản cũng như tiêu diệt hết được chúng. Thế nhưng không, đám oan hồn lệ quỷ dường như là không bị ảnh hưởng gì, vẫn tiếp tục gào thét. Này, không phải, đây là ảo giác, là ảo giác mà thôi. Tài Đại Ca giật mình kinh hãi, chỉ có con quỷ lai tạp kia mới là thật. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện thì lúc này đối mặt với tràng cảnh khủng khiếp do cây liễu tinh tạo ra, Tài Đại Ca càng lúc càng trở nên tỉnh táo. Tài hắn nắm chắc lấy thanh long thần kiếm, sau đó móc ra một cái linh phù từ cái ba lô bên cạnh, cắn chót lưỡi phun máu lên linh phù, rồi vuốt ngang qua kiếm. Thanh long sáng rực lên thanh quang, sát khí như thâu thiên tỏa ra từ thần kiếm, xóa sạch những ảo giác trước mắt. Cùng lúc, trong miệng của Tà Đại Ca thì thầm đọc khẩu quyết nội môn. Càng đọc thì những hư ảnh do liễu tinh tạo thành càng ít dần rồi biến mất. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long thần nhãn, khai! Thần nhãn được khai mở, cảnh vật mờ ảo do quỷ khí từ những quỷ vật tạo ra lập tức trở nên sáng tỏ hơn bao giờ hết. Ở phía bên kia, cây liễu tinh lúc này toàn thân không ngừng chảy ra những dòng quỷ huyết, toàn thân của nó cũng biến thành màu đỏ như máu. Có lẽ đến giờ phút này, nó đã kiệt sức. Đứng bên cạnh nó, quỷ vật được lai tạo cũng bị thương rất nặng. Vốn quỷ vật này được người ta bố trí ở đây để thu thập dinh dưỡng cũng như tinh khí, cho nên sức mạnh của nó cũng không cao. Hơn nữa lúc trước ở trên căn phòng lầu 3, lúc bọn tài thư giãn, nó đã bị đánh cho trọng thương. Vừa rồi thấy trận pháp phong ấn giam cầm tự nhiên được giải trừ, nó lao ra. Ý định ban đầu của nó cũng chỉ là phát tiết một lúc mà thôi. Thế nhưng còn chưa đạt được mục đích, thì đã bị tên sát tinh là Tài Đại Ca chém cho mấy nhát. Vết thương đã nặng, lại càng thêm nặng. Lúc này đây, sau khi bị dồn vào chân tường phải bung hết sức, mà kết hợp với quỷ vật lai tạp, cũng không thể nào giết được Tài Đại Ca. Liễu tình vô cùng kinh hãi, nó hướng góc mắt của mình nhìn về phía Tài mà cất giọng đe dọa: tiểu pháp sư, xem ra người rất có bản lĩnh, nhưng người suy xét đi, nếu như người giết ta cũng như quỷ vật này, người sẽ đắc tội với những kẻ đã bố trí bố cục ở đây. Mặc dù ta không hiểu mục đích của những người này là gì, Thế nhưng chắc chắn đến lúc đó ngươi sẽ bị họ điên cuồng báo thù. Không những thế, còn có cả người thân, cả bạn bè, cả những người liên quan tới ngươi cũng không thể thoát khỏi. Như vậy có đáng hay không? Có đáng hay không? Ngừng một lúc, nó lại nói: chỉ cần ngươi tha cho chúng ta một mạng, ta cam đoan rằng những người đó sẽ không tìm đến ngươi gây phiền. Hơn nữa, đã quá thời gian đến lấy lực lượng dinh dưỡng cũng như tinh huyết gần một tuần mà những kẻ sắp xếp vẫn chưa đến, chứng tỏ mọi thứ đã gần đủ rồi. Những người đó chỉ cần bỏ qua cho ta thì ta cam kết sẽ rời khỏi đây, về rừng làm một cây liễu già ngoan ngoãn. Thấy cây liễu này mở miệng uy hiếp mình, hơn nữa lại còn có ý đồ lôi cả người thân cũng như anh em huynh đệ của mình ra để đe dọa, Tài đại ca vô cùng tức giận, như là một đầu thần long bị chạm vào vảy ngược. Trên người của Tài đại ca lúc này bùng lên sát khí dày đặc. Không chỉ vậy, đôi mắt của Tài đại ca nhìn về hai quỷ vật cũng biến đổi, như ẩn như hiện màu huyết hồng. Sai lầm lớn nhất của ngươi là không nên nói ra những điều đó. Trên đời này Tài đại ca ta ghét nhất là bị người ta uy hiếp. Không những thế, chỉ là một gốc liễu tinh mà còn dám mang tính mạng cũng như sự an toàn của người thân ta ra mà uy hiếp sao? Nhận thấy ánh mắt cũng như lời nói đầy sát khí của Tài đại ca, có chút gì đó không đúng. Liễu tinh mới biết sai lầm của mình khi đã đe dọa tên này. Toàn thân của nó bị sát khí từ người Tài và Thanh Long thần kiếm bao phủ khóa chặt. Bây giờ, e rằng là hai quỷ vật này không thể chạy được nữa. Ôi, ta liều mạng với ngươi, ta liều mạng với ngươi. Liễu tinh gầm thét, dùng những chiếc rễ bên dưới chồm nhanh về phía Tài. Nó dùng một chút quỷ khí còn sót lại của mình vận vào những cành liễu, khiến cho chúng khua khoắng trên không trung, dựng lên thành những mũi màu sắc nhọn. Cùng lúc liễu tinh lao lên thì quỷ vật lai tạp kia cũng hành động, hai cái vòi của nó cũng đánh thẳng về phía Tài đại ca. Không chỉ như vậy, trên đường những cái gai nhọn dính đầy dịch tanh hôi kia cũng bắn ra, mang theo sát khí kinh khủng. Muốn liều mạng thì cũng phải xem bản thân người có tư cách hay không. Tài đại ca hừ nhẹ một tiếng, rồi lôi ra Thanh Long thần đỉnh, bảo vật do thiên địa tạo thành, đoạn vung kiếm lao thẳng về phía đối thủ. So với đám lá cây lúc trước thì những cành liễu lúc này có vẻ không cứng rắn và sắc bén bằng. Chỉ thấy khi nó bị Thanh Long thần kiếm chém vào thì lập tức tan biến, không chịu nổi đến một giây. Cùng lúc đó, Thanh Long thần đỉnh trên tay của Tài đại ca được thì thầm niệm chú: Thanh Long thần đỉnh sáng tỏ trên cao, ngũ hành rực rỡ, diệt sát yêu tà. Một ngọn thần hỏa tỏa ra ánh sáng từ trong thần đỉnh bắn ra, bám vào liễu tinh. Khác với âm hỏa có màu xanh lam thì thần hỏa do Thanh Long thần đỉnh tạo ra lại có màu vàng kim, pha một chút đỏ. Đó chính là tinh hoa của thiên địa đang tràn ngập. Tiếng cây liễu gào thét đầy đau đớn ghê rợn, vang vọng khắp cả một khu khuôn viên. Toàn thân của cây liễu vặn vẹo, thế nhưng không tài nào chống lại được ngọn lửa do thần đỉnh đang bắn ra lúc này. Không chỉ có như vậy, điều bất ngờ là ngọn lửa đó chỉ cháy trên thân liễu tinh, chứ không lan sang những cây khác ở xung quanh. Đừng nói là làm tổn hại chúng. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, quỷ vật kia đã tiến sát đến đằng sau. Những cây gai phóng đến Tài. Đại ca Tài lộn ngược hai vòng, thấy Tài né tránh được đòn này. Con quỷ vật lai tạp dùng những cái vòi ghê tởm của mình vụt đến. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, Thanh Long thần kiếm, chu tà, diệt ma. Pháp quyết quen thuộc được Đại ca Tài niệm ở trong miệng. Thần kiếm ánh lên thanh quang chém về phía hai cái vòi. Lần này chỉ một nhát kiếm, Đại ca Tài đã chém rơi chúng luôn thành bốn phần. Hai cái đầu vòi rơi xuống thì dãy giụa vặn vẹo như là con rắn. Lập tức một lá linh phù được Tài kẹp ra, phóng thẳng vào đoạn vòi, bốc cháy đùng đùng. Ngọn lửa mang lam sắc thiêu rội chúng. Quỷ vật bị Tài chém đứt vòi thì đau đớn gào thét, há cái miệng như là cái chậu máu, đầy những răng nhọn cắn về phía cổ Tài. chó trùng cùng dứt rộng. Nhếch miệng cười, đại ca tài rút ra lá linh phủ cuối cùng. Trên tay phải buông thần kiếm, bắt quyết vỗ thẳng một chưởng vào giữa trán của nó. Lá bùa phóng thẳng vào cái miệng kia. Còn chưa làm tổn thương được tài thì lập tức nó đã ăn hai đòn liên tiếp. Linh phủ bị nó nuốt vào bụng, bỗng nhiên tỏa ra đạo pháp phá hủy nó từ bên trong. Chỉ trong vài hơi thở, quỷ vật lai tạm này đã hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách, bay đầy trời trông vô cùng đẹp mắt. Tài đại ca nhặt lên thanh long thần kiếm, liếc nhìn sang phía cây liễu tình đang dãy giụa đau đớn thì nhếch môi cười. Hắn từ từ bước lên. Nhìn từ đằng sau, lúc này tài đại ca đang đối diện với cây liễu bốc cháy như một ngọn đuốc khổng lồ trong đêm. Người ta mơ hồ lên tưởng đến việc Don Quixote đang đánh nhau với cối xay gió. Đây là cái giá của kẻ dám đem tính mạng cũng như sự an toàn của người thân ta ra để đe dọa. Dứt câu, tài đại ca vung kiếm chém một đường đứt đôi thân cây giả nua, làm cho quỷ hồn của nó cũng tan biến thành tinh phách bay đầy trời. Khi ngọn lửa bùng lên trên thân cây, cháy đến cùng cực rồi từ từ tắt hẳn. Làm xong xuôi, tài đại ca tiếp tục đi sâu và kiểm tra một lượt, xem liệu có còn sót tà vật nào không. Khi chắc chắn không còn cảm nhận được gì, hắn mới đi ra. Từ lúc tài đại ca bắt đầu giao đấu với tà vật, mặc dù là vô cùng gian nan nguy hiểm, bản thân hắn cũng nghĩ rằng là mọi chuyện chỉ diễn ra trong thời gian dài. Thế nhưng không, cuộc chiến đó đếm ra chỉ có 15 phút đồng hồ mà thôi. Phía bên ngoài, đám người bảo vệ lúc đầu còn tranh cãi xem có nên xông vào bên trong khuôn viên để tìm tài đại ca hay không. Dù sao thì đây cũng là khu vực cấm. Chủ nhân thuê họ đến đây ngay từ ban đầu đã nói, cấm tất cả những người không có phận sự lại gần. Trong khi những người đó còn đang phân vân, thì nhìn thấy ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cây cối ở trong đó. Những người bảo vệ vô cùng kinh hãi, họ ráo rác tìm cách dập lửa cũng như là gọi xe cứu hỏa. Chưa đầy một phút, ngọn lửa đang cháy dữ như vậy bỗng nhiên cứ nhỏ dần rồi tắt lịm. Lại thêm một phút nữa trôi qua, họ nhìn thấy người thanh niên quái dị vừa rồi bước ra. Trên người vẫn chỉ mặc một chiếc quần đùi, sau lưng đeo cái ba lô con cóc. Ở trên mặt là lớp mặt nạ dưỡng tạo từ ngọc trai, không ai khác chính là tài đại ca. Những người bảo vệ này đang muốn nói gì đó thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Cảnh sát Hoàng Trang cùng với bọn cò đại tiên từ trên tầng 3 cũng vừa chạy xuống. Thấy tài đại ca không sao, cả đám mới thở hắt ra một hơi. Họ đang định cất giọng gọi thì tài đại ca ra hiệu im lặng, ý chừng là vào trong rồi nói sau. Tài đại ca đưa mắt nhìn về phía nữ cảnh sát Hoàng Trang. Trên người cô ta lúc này mặc quần áo thường phục. Điều đó chứng minh rằng ngay sau khi nghe tài đại ca báo tin, cô lập tức báo cho bên cảnh sát rồi đi đến đây trước. Hiểu được điều đó, trong lòng của tài cảm thấy ấm áp. Về phần nữ cảnh sát Hoàng Trang, khi chứng kiến bộ dáng quái dị của tài, cô cũng không nhịn được mà ôm bụng cười. Thế nhưng khi thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình thì cô lập tức nghiêm túc trở lại. Cô lấy ra thẻ. Tôi là cảnh sát của thành phố, đang đi làm nhiệm vụ. Các người mau sắp xếp cho tội phạm một phòng kín, đồng thời cũng cho chúng tôi một phòng để họp. Nhìn thấy cô gái giơ thẻ, đám người trong trung tâm chăm sóc vô cùng kinh hãi. Không biết là chỗ mình làm việc đã vi phạm điều gì mà lại dẫn đến cảnh sát đặc biệt điều tra. Rất nhanh sau khi bọn tài đại ca được sắp xếp vào trong một căn phòng, cảnh sát Hoàng Trang tiến đến nói vài lời với những người cảnh sát kia rồi theo bọn tài vào trong. Mấy cảnh sát lập tức đứng ở bên ngoài canh giữ cẩn thận. Vừa vào trong thì Hứa Văn Cò đại tiên ôm theo vẻ mặt nhăn nhó, túm lấy tay tài đại ca. Đại ca, anh phải trả thù cho em. Em bị con quỷ đó đưa đi dạo một vòng dưới hoàng tuyền. Không những thế, Nó còn hành hạ cúc em. Đau quá, chắc là em sẽ không ngồi được mất một tháng trời mất. Ai đau lắm. Nghe Hứa Văn Cò mếu máo như vậy, bọn thằng Tuyền Đen cũng chỉ biết ôm bụng mà cười. Còn về phần cảnh sát Hoàng Trang thì rất tò mò, không biết là thằng lùn mã tử này bị con quỷ nó giở trò đồi bại gì. Sau khi nghe anh Tuyền Đen nói một lượt những chi tiết diễn ra trong căn phòng lúc đó, chị ta cũng có chút rùng mình. Nghe đến đoạn Hứa Văn Cò đại tiên bị cái vòi quỷ nó thông thì lại bật cười. So với chứng kiến bộ dáng của Tài đại ca khi nãy thì tiếng cười của Hoàng Trang còn kinh khủng xâm chiếm vào đầu óc hơn nhiều. Hất thằng Cò sang một bên, lườm nó một cái. Mày im đi, tao giết con quỷ đó rồi, giờ thì nói vào chuyện chính đã. Dứt lời, Tài kể lại một lượt những chuyện mà mình đã gặp ở trong khuôn viên của khu vườn. Bên cạnh đó hắn cũng nói ra những suy đoán của mình cho cả đám. Sau khi kể rành mạch mọi chuyện thì những người trong này chỉ biết im lặng. Một lúc sau, cô Hoàng Trang nói: ý cậu là đám người phương Tây đang có âm mưu quỷ kế trong thành phố, vậy tôi cần phải làm gì? Thở dài trầm ngâm một chút, thật sự là Tài cũng không muốn kéo cảnh sát Hoàng Trang vào chuyện này. Bởi vì dù sao thì đây cũng là việc của huyền môn. Đám người sắp xếp chuyện này chưa chắc đã là người Tây, cũng có thể là người trong nước. Hơn nữa mục đích của chúng là gì, Tài cũng chưa rõ. Hắn chỉ nắm chắc một điều, những kẻ này không hề có ý tốt đẹp gì. Thêm vào đó, những kẻ này còn đang dung túng cho quỷ vật giết hại người vô tội. Đám đó chỉ có thể là tà tu. Mà hắn, một pháp sư Thanh Long Môn, một môn phái chính đạo lấy chuyện trừ yêu diệt ma, cũng như tiêu diệt đám tà tu làm tôn chỉ. Khi thấy những kẻ làm chuyện thương thiên bại lý như vậy, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn cơ chứ? Thấy Tài trầm ngâm, cô Hoàng Trang thúc giục: có chuyện gì? Cậu nói đi, không cần lo lắng, khó xử. Qua vụ việc chuyên án ma túy lần trước, sếp tôi đã hoàn toàn tin tưởng trên đời này có ma quỷ. Cho nên nếu như đám người kia muốn lợi dụng quỷ vật để phạm tội, gây ảnh hưởng đến an ninh cũng như tính mạng người dân thành phố, chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của cảnh sát chúng tôi. Mấy anh đệ của Tài đại ca nghe cô Hoàng Trang nói vậy thì nhao nhao động viên. Thằng Có Cúc mặc dù trọng thương cũng đứng lên vỗ ngực mếu máo: Đúng vậy đại ca, có chuyện gì anh cứ nói. Bảo vệ an ninh cũng như người dân thành phố vốn là trách nhiệm của cả cảnh sát. Không chỉ như vậy, mối thù bị thông này em nhất định phải tính sổ với cái bọn đã sắp xếp ra những cái thứ khốn kiếp đó. Em thật sự là em đau lắm, đau lắm đó, tổn thương lắm đó. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Tài quyết định sẽ hợp tác với bên cảnh sát. Thật sự nếu như không có cảnh sát, e rằng hắn rất khó để tự giải quyết tình hình. Không chỉ như vậy, nếu chỉ hành động một mình, hắn rất có thể rơi vào bị động. Như thế này đi, tôi cần cảnh sát các cô điều tra rõ, xem ai là chủ nhân của trung tâm chăm sóc sắc đẹp này và tất cả những người có liên quan. Cho dù là người nước ngoài đi chăng nữa, tôi cũng cần biết. Bước đầu tiên tạm thời chỉ là như vậy. Không những thế, sự tình đêm nay các người cũng đừng làm to chuyện, tránh đánh rắn động cỏ. Ok, việc này đơn giản. Kết quả như thế nào tôi sẽ thông báo cho cậu. Cô Hoàng Trang lập tức nhận lời. Thế nhưng sau đó cô lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Thế còn cái trung tâm này thì sao? Liệu chúng có tiếp tục lợi dụng để làm những việc như trước hay không? Cô nghĩ là chúng dám sao? Tài hừ nhẹ một tiếng, nói ra phân tích của mình cho cô Hoàng Trang và đám đệ nghe. Đám người này đã bị tôi phá hang ổ, cho nên chúng sẽ có đề phòng. Không chỉ như thế, lượng tinh khí của chúng cần đã hấp thu đủ rồi, cho nên chúng cũng không lợi dụng nơi này, hoặc là cũng không thay đổi đến địa phương khác làm việc xấu đâu. Tôi sẽ tìm hiểu thêm thông tin mục đích của chúng. Vì sao lại thu thập tinh khí cũng như chất bổ của đàn ông để làm gì? Từ đó sẽ có phương hướng điều tra, cũng như kịp thời ngăn cản đám người này làm việc xấu. Bọn Tài tiếp tục trò chuyện với nhau một chút rồi rời đi. Trong khi mấy hình thanh niên đi về thay đồ, cô Hoàng Trang cũng phải xuống bên dưới, sắp xếp tình hình với những cảnh sát khác, rồi còn phải báo cáo lại với sếp. Trong đầu của Tài đại ca lúc này rất tò mò về chuyện đêm nay, nhưng những gì hắn thu thập được quá mơ hồ. chừng đó thông tin thì chưa thể đưa ra bất kỳ kết luận nào. Điều tốt nhất mà bây giờ hắn có thể làm chỉ có thể là chờ đợi thông tin từ phía cảnh sát, cũng như chờ đợi đám chủ mưu hành động tiếp theo thì mới có thể ứng phó được. Tà đại ca vô cùng khó chịu, nhưng biết làm sao đây. Thở dài một tiếng, Tài dẫn theo mấy hình đệ đi về. Đi đằng sau hắn, Cò Đại Tiên vừa đi vừa đưa tay bưng cái đít lẩm bẩm: "Ấy à, đau quá. Ấy à, như thế này rồi, ăn làm sao, ể làm sao. Ấy à, thật là khổ, thật là khổ." Có lẽ bởi vì con người trong thành phố này luôn mang theo dáng vẻ vội vã trong cuộc sống, cho nên thời gian ở đây cũng như vậy. Nó trôi qua cũng rất nhanh và vội vã như con người vậy. Chớp mắt một cái, đã một khoảng thời gian dài trôi qua. Kể từ ngày Tài tiêu diệt Liễu Tinh và con quỷ Lai Tạp ở trung tâm chăm sóc sắc đẹp Hương Tươi, đến nay đã qua 2 tháng. Thời tiết cũng đã chuyển dần sang mùa đông. Trong suốt 2 tháng đó, bên cơ quan cảnh sát cũng thông báo cho hắn 2 lần. Một lần đó là thông tin về chủ nhân của trung tâm này. Người đó không ở Việt Nam đã qua mấy tháng nay. Không chỉ như vậy, tất cả chuyện điều hành trung tâm đều được chủ nhân làm việc qua điện thoại. Khi nhận được tin tức này, Tài đại ca cũng không quá bất ngờ. Nếu như kẻ này làm việc mà không chừa đường lui thì mới là tên ngốc. Một lần nữa, cô Hoàng Trang thông báo cho hắn biết sự việc có lẽ sẽ phải tạm hoãn, bởi vì trong thành phố lúc này đang xảy ra một vụ giết người hàng loạt ghê rợn. Nạn nhân đều là những cô gái trẻ đẹp từ 18 đến 25. Vì tình tiết vụ án quá nghiêm trọng, cũng như số nạn nhân đã lên đến 2 con số, toàn bộ sở được cắt cử ở những điểm đáng ngờ cũng như gần hiện trường ở vụ án để theo dõi. Không chỉ như vậy, các cấp lãnh đạo cũng vô cùng tức giận. Bên cạnh đưa ra cảnh báo đến toàn dân, đặc biệt là những cô gái trẻ, họ cũng đưa ra chỉ thị trong vòng 3 tháng, nhất định là tổ điều tra sẽ phải tìm ra hung thủ. Nếu không, thì sẽ có rất nhiều người phải chịu trách nhiệm. Cho nên vì điều đó, trưởng phòng cảnh sát điều tra của thành phố đã phải xin hỗ trợ gấp từ những tỉnh thành lân cận để giải bớt lực lượng và giảm bớt áp lực. Ây à, lại là một vụ nghiêm trọng đây. Sau khi nghe cô Hoàng Trang thông báo như vậy, cũng như theo dõi tin tức trên thông tin đại chúng, Tài đại ca chỉ biết thở dài. Không hỏa hoạn thì cướp giật, không cướp giật thì là hãm hiếp. Bao nhiêu là tệ nạn, lại cả thêm ma túy mại dâm, nay lại còn thêm thằng giết người hàng loạt. Đúng là không đâu thanh bình như ở quê mình cả. Buổi tối trong căn phòng ký túc xá 707 của trường đại học Y, có hàng thanh niên đang ngồi ăn lẩu nướng với nhau. Một thằng trông có vẻ bảnh trai với mái tóc múi bưởi bổ 37, còn một thằng thì mang gương mặt bỉ ổi đê tiện cùng với mái tóc xoăn tít thò lò. Hai người này không ai khác chính là Tài đại ca và Nam Bình. Thế nào? Thấy tay nghề của tôi thế nào? Ê, có được không? Nam Bính vừa gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai nhồm nhòm. Ngồi đối diện, Tài đại ca rung đùi đắc ý. Vừa lật lật miếng thịt cho khỏi cháy. Cũng được. Không nghĩ là tay nghề của cậu cũng rất ra gì và này nọ đấy. Sau này nếu như không làm bác sĩ, thì đi ra ngoài mở quán ăn cũng được. Khách khứa ổn định là kiếm đấy. Hey, con phải bàn. Kìa chín rồi kìa, ăn đi không cháy mất. Nào nào, để tôi gắp cho cậu. Này, thịt này đắt lắm đấy. Nhận được câu trả lời ưng ý của Tài đại ca, Nam Bính vui vẻ, vừa ngồi nướng thịt, vừa gắp cho Tài một bát đầy. Thấy Nam Bính gắp nhiều cho mình, Tài nói, ở kìa ăn đi, không cần gắp, ăn đi không nó cháy. Ê, cậu cứ ăn đi, cái này ngày nào mà tôi chẳng ăn, ăn nhiều bây giờ đến phát ngán. Thấy anh Tóc Xoăn nói như vậy, Tài đại ca mặc kệ nó, thong thả mà ngồi ăn thịt nướng. Hắn biết cả tháng nay thằng bỏ mẹ này đích thị là đã ăn không ít đồ tốt, khoảng thời gian này trông có vẻ có da có thịt hơn. Số là một tháng trước cảm thấy chương trình học kỳ 1 này có chút nhẹ, buổi tối rảnh rỗi, hai thằng Thao Thông và Hiếu Triệu thì có vẻ như sợ con ba treo cổ không quay về đây nữa. Căn phòng 707 chỉ còn lại mỗi Nam Bính và Tài. Quanh đi quẩn lại chỉ có nhìn mặt nhau, Nam Bính cảm thấy chán. Hơn nữa, giống như là hai thằng gay ở với nhau cho nên nó quyết định buổi tối xin đi làm thêm. Vừa là để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống sinh viên, vừa là để giết thời gian. Địa điểm nó lựa chọn là quán buffet nướng. Thời gian đầu nó làm việc chăm chỉ, không vi phạm điều gì. Thế nhưng chỉ dăm bữa nửa tháng thì thằng Tóc Xoăn bắt đầu giở trò. Chủ quán yêu cầu nó trả lại công việc chỉ có đi phục vụ order, phục vụ nướng thịt cho khách. Thì thoảng nó còn đi phục vụ ăn hộ khách luôn. Bị phản ánh nhiều lần, thằng Nam Bính bị khiển trách, bị trừ lương. Hôm nay là đến ngày nhận lương thì nó được quyết định nghỉ việc luôn, cho chủ đỡ đau đầu. Nhận lương xong, cứ tưởng là cậu chàng ra về không thôi. Nhưng nhân lúc quán đông khách, không có người chú ý, thằng này ôm luôn cả khay thịt bò tảng của người ta, rồi lẩn mất. Chính vì vậy, Tài đại ca mới có được bữa chén sang chảnh như thế này. Nam Bính bỗng nhiên hỏi, này, nghe nói ngày mai đến lượt lớp cậu và lớp Hồng được quan sát tiêu bản lần đầu phải không? Ờ đúng vậy, mà đang ăn tự nhiên nhắc đến chuyện này làm gì? Nghĩ đến mấy cái xác thôi, ăn nó mất ngon. Tài đại ca buông đũa, cau mày nhìn người bạn. Thấy như vậy, Nam Bính cũng kệ, tiếp tục hỏi, này, gần đây trong trường có tin đồn về những tiêu bản đó, cậu có biết không? Thế rồi không quan tâm là Tài có tò mò hay không, Nam Bính kể. Tôi nghe đồn, những tiêu bản gần đây chuyển đến đều là của những cô gái xinh đẹp, chết ở trong vụ giết người hàng loạt ấy. Ban đầu, họ chỉ mang đến nhờ trường giải phẫu hay khám nghiệm gì đó. Nhưng có lẽ vì số lượng quá nhiều, trường lại đang cần, họ quyết định tặng lại một vài bộ cho trường để làm tiêu bản giúp sinh viên nghiên cứu. Hít một hơi, Nam Bính tiếp. Tôi còn nghe nói, những cô gái đó bị sát hại vô cùng dã man, cho nên họ đã hóa thành quỷ, đêm đêm hiện hồn về dọa người ta. Đã không ít anh chị khóa trên tranh thủ ban đêm lén đến phòng giải phẫu để quan sát tiêu bản, học thêm trước khi thi cuối kỳ, cũng bị chúng dọa cho đó. Nghe đến đây, Tài dừng lại ngước lên nhìn Nam Bính. Này, cậu ở với tôi lâu ngày gặp ma quỷ nhiều, cho nên nhìn đâu cũng ra ma ra quỷ đấy à? Gớm, ma quỷ ở đâu mà sẵn thế? Thôi, ăn đi còn giỏi. Đúng là mai lớp tôi được quan sát tiêu bản, hơn nữa là ở tiết 1 luôn. Mẹ nó chứ, đúng là cay đắng cuộc đời, mùa đông mà còn phải dậy sớm đi học tiết 1. Nói xong, Tài đại ca tiếp tục vụt mặt vào ăn, mặc kệ cái thằng Tóc Xoăn này làm nhảm về chuyện ma chuyện quỷ. Dù sao thì hắn cũng là pháp sư. Nếu như hỏi hắn chán nghe chuyện gì nhất, thì đó chính là những câu chuyện ma quỷ mà người ta đồn thổi. Có chăng hắn chỉ thích nghe mấy tay đọc chuyện ở trên YouTube, mấy cái chuyện ma mà hài hài cười cười cho nó vui. Sáng ngày hôm sau, 6 giờ sáng, Tài đại ca phải dậy để chuẩn bị đi học. Thời tiết mới chớm đông mà sao lạnh thế. Bước vào nhà vệ sinh, đặt mông ngồi xuống cái bồn cầu, gửi tình yêu vào đất. Tài đại ca cảm giác cái mông mình như bị ướp trong băng tuyết vậy. Dùng mình lầm bầm, ai, lạnh thế, sao mình ghét mùa đông thế. Đúng là nỗi trừng phạt của mùa đông chính là đặt mông lên bồn cầu. Chửi thì chửi thế thôi, thế nhưng Tài đại ca mùa nào mà chả ghét. Mùa xuân thì chê là mưa phùn ẩm bẩn, mùa hè thì chê kêu là nóng, mùa thu thì bảo là lá rụng nhiều suốt ngày phải quét sân, giờ đến mùa đông thì lại hô lạnh. Chẳng bao giờ người ta thấy cái thằng này nó khen cái gì, có chăng nó chỉ tự khen mình đẹp trai là cùng. Xong xuôi tất cả đi xuống căng tin, điều khiến hắn vui vẻ nhất trong buổi sáng hôm nay là hôm qua Hồng đã nhắn tin rủ hắn lên lớp cùng. Hơn nữa, còn bánh bao hắn ăn sáng. Gì chứ chỉ cần được bao, thì cho dù là bao ăn, bao ở, hay là bao gì thì tài đại ca cũng phấn khởi. Gần đây trời lạnh, cho nên hắn nghiện cái món bánh chưng rán nóng, ăn với trứng. Hôm qua sau khi em Hồng nói như thế, tài đại ca đề xuất ngay cái món này. Vẫn như thường lệ, sự xuất hiện của Hồng thu hút ánh mắt của đám đông, bởi vì đơn giản là cô vô cùng xinh đẹp. Không chỉ như vậy, do sinh sống ở nước ngoài một thời gian dài, Hồng luôn mang theo sự hấp dẫn mới lạ và độc đáo, ít người có được. Khi thấy Tài đi cùng một cô gái xinh đẹp như vậy, đám con trai vô cùng ghen tị, chỉ hận không thể đá cho thằng bỏ mẹ kia mấy cái. 15 phút sau khi ránh bát bánh chưng với quả trứng ốp, cộng thêm cốc sữa đậu nành, hai người tiến về phía giảng đường của tiết học ngày hôm nay. Trong ba tiết học đầu, họ và những sinh viên năm thứ nhất sẽ lần đầu được tiếp xúc với những tiêu bản thật sự. Đó chính là cái xác của những người đã bị chết. Giảng đường của bọn Tài hôm nay là phòng giải phẫu, chứ không phải là những căn phòng với bảng đen phấn trắng như bình thường. Nơi đây là nơi lưu trữ cũng như bảo quản những tiêu bản ở trong những bể phọc môn. Loại chất có mùi vô cùng nồng, khó ngửi, cho nên chúng được xây tách biệt với những nơi khác. Vừa đi, Hồng vừa tò mò hỏi. Nghe nói đây là nơi khởi nguồn của những câu chuyện bí ẩn trong trường. Chuyện mà mọi người trong trường thường thấy về đêm khuya. Nhân vật chính có thể là quái nhân thích ăn thịt người. Nó thường xuất hiện khi mà những ánh đèn điện đã tắt, rồi gặm nhấm từng phần cơ thể của những cái xác. Hoặc cũng có thể là một con quỷ hung ác nào đó, một cô hồn oán hận mà những nạn nhân phải đón nhận thường là những sinh viên chúng mình đấy. Hơn nữa nghe nói, lần đây người ta mang đến trường một số xác chết ghê lắm. Đều là nạn nhân của giết người hàng loạt mà không rõ danh tính. Không chỉ có thế, có cái xác đã trở thành cương thi, đêm đêm xuất hiện đi trêu chọc người ta đấy. Thấy Hồng nói như vậy, Tài cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, không đáp. Trong đầu của hắn thầm nghĩ, đúng là cô nàng này bị ám ảnh về những câu chuyện tâm linh, lúc nào cũng có thể nói về những câu chuyện như vậy. Khi Hồng nhắc đến những cái xác trong vụ giết người hàng loạt, ở trong một khu nghỉ dưỡng sang trọng, ở trên bàn ăn có hai người đang bàn chuyện. Một người nói, dạo này có vẻ hơi rình rang đấy. Cẩn thận bị cảnh sát tóm được đuổi, thì rạch việc. Các người khi làm việc thì không thể tiết chế một chút, hoặc là xử lý kín đáo hơn sao? Thấy người ngồi đối diện mình nói như vậy, người còn lại cười ha hả. Yên tâm, dù có chút rình rang, nhưng cũng chỉ như vậy. Chuyện này có loạn thêm nữa thì cảnh sát cũng chẳng biết được gì đâu. Hơn nữa chúng chỉ là đám người chân mắt thịt, có cái gì mà đáng lo. Đừng có coi thường những người đó. 2 tháng trước chúng cũng điều tra vụ việc rất kỹ. Nếu không phải lần này xảy ra tình huống này, chắc chắn chúng sẽ theo sát cái trung tâm chăm sóc sắc đẹp kia đấy. Nghe chưa? Nghe người này nói về sự việc 2 tháng trước thì kẻ kia bực tức, cầm con dao trên tay ấn mạnh xuống miếng bít tết ở trên đĩa. Sau đó tay còn lại cầm cái nĩa cắm miếng thịt đỏ lòm lòm đầy máu, cho vào trong miệng nhai nhóp nhép, vẻ rất hài lòng. Nhắc tới mới nhớ sự việc 2 tháng trước, các người đã điều tra rõ chưa? Nghe nói trong huyền môn nhúng tay vào việc này, có cần cho người đi xử lý kẻ đó không? Ấy, tạm thời không cần. Cứ để xong lần này, đến lúc đó nếu thích thì chúng ta sẽ tính sổ với hắn. Hai người này vừa tiếp tục ăn sáng, vừa trò chuyện với nhau những chuyện gì đó rất kỳ lạ. Độ 15 phút sau, một trong hai người đứng dậy rời đi, bỏ lại người còn lại một mình với đĩa bít tết. Máu từ những miếng thịt bò chảy ra, trông đến chói mắt ghê rợn. Cùng lúc đó, ở một nơi khác cũng có hai người đang trò chuyện. một người thanh niên mang dáng vẻ cao lớn đẹp trai tuấn lãng. Nhưng vừa nói, đôi mắt của người này chớp liên tục, thể hiện đây là một kẻ nham hiểm, hay so đo tính trước sau, đặc biệt là một kẻ vô cùng đa nghi. Bên cạnh người thanh niên này là một bà lão gầy còm. Trên mặt bà ta mang theo dáng cười độc ác. Cậu yên tâm, chỉ cần tôi ra tay thì bất kỳ ai cũng sẽ bị thuần phục. Nếu cậu thích, tôi sẽ giải quyết luôn thằng oắt kia giúp cậu. Quan trọng là giá tiền có hơi cao đấy. Trước hết, bà cứ xử lý việc này cho tôi đi. Tiền nong thì chưa bao giờ là vấn đề cả. Bà lão cứ cười khanh khách. Thế thì cậu cứ chuẩn bị mọi thứ, chứ tôi yêu cầu đi. Việc này dễ thôi. Quay trở lại với bọn Tài, hắn vừa đi vừa nghe em Hồng lại nhải về những câu chuyện thần bí trong trường. Không bao lâu cũng đã đến phòng giải phẫu. Vài phút sau, người ta mang vào một cái thi thể được phủ kín ở trên một cái băng ca. Tiết học bắt đầu. Vị giáo viên mới vào giới thiệu qua đôi chút, cũng như là cách thức giảng bài của mình cho những sinh viên ở đây. Sau đó liền đi vào tiết mục chính của bài học ngày hôm nay. Đó là nghiên cứu sơ lược cơ bản về cơ thể người. Khi những tấm khăn màu trắng được kéo xuống, lộ ra là một bộ thi thể. Mặc dù đã được khâu vá chằng chịt, nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn, không thiếu bộ phận nào. Chứng kiến cảnh này, trong căn phòng vang lên những tiếng hét, đặc biệt là của các nữ sinh viên. Đứng bên cạnh Tài, Hồng cũng không ngoại lệ. Cô hét đến nỗi Tài phải đưa tay bịt tai, nếu không thì cảm giác như bục cả màng nhĩ. Về phần giảng viên dạy môn học này có lẽ đã đoán trước được tình hình, hoặc là cũng đã quá quen, cho nên cũng không bất ngờ. Ông cho những người kia kêu gào độ một phút đồng hồ rồi mới bắt đầu lên tiếng. Đầu tiên là động viên an ủi, sau đó là dùng những lời đanh thép, cứng rắn, để cho những người đang sợ hãi phải bình tĩnh. Đây chỉ là một cỗ thi thể bình thường, dùng để giúp sinh viên học tập nghiên cứu cơ thể người. Nó có thể làm gì đâu, cũng chẳng ăn thịt các cô các cậu. Nên nhớ đây là trường đại học y, tương lai các cô các cậu trở thành những bác sĩ cứu chữa cho rất nhiều người ở nhiều nơi. Nếu như chỉ thấy những cái xác mà đã sợ như thế thì sau này làm sao có thể thực hành được. Sau khi tôi nói xong mà còn nghe bất kỳ một tiếng động nào phát ra nữa thì tôi mời người đó ra khỏi đây, không cần học môn này nữa, rõ chưa? Có lẽ vị giảng viên này không chỉ là một người thầy giỏi về chuyên môn, mà ông ta còn giỏi cả thao túng tâm lý của người khác. Chỉ cần dùng một vài câu nói đơn giản đã có thể khiến cho cả đám người ở đây đang gào thét bỗng nhiên nghe lời im bặt. Các sinh viên bị lời cảnh báo của vị giảng viên im lặng, tiết học bắt đầu một cách nghiêm túc. Riêng phần Tài khi chứng kiến những thi thể kia thì không hề có hứng thú, chứ đừng nói là sợ hãi. Đùa sao? Hắn là một pháp sư, còn sợ những hình ảnh kinh sợ sao? Vừa giảng bài một cách hăng say, giảng viên vừa dùng dao mổ cắt lên tử thi. Đây là một bộ nữ thi, hơn nữa dáng vẻ có vẻ như mới chết cách đây không lâu. Thi ban mọc lên rất ít. Điều này vô cùng đơn giản bởi vì bây giờ là mùa đông, tiết trời lạnh giá. Rạch một đường lên bụng của tử thi, nhìn vào trong đó người ta có thể thấy nội tạng đã bị móc ra. Trên đầu cỗ thi thể được đắp một miếng vải trắng. Điều này là sự tôn trọng đối với người đã khuất. Người giảng viên nói với đám sinh viên bên dưới bằng giọng điệu nghiêm trọng. Dường như đây là sự việc quan trọng mà ông ta muốn học viên của mình phải nhớ. Tài đại ca còn đang ngáp ngủ. Về phần sơ lược cơ thể con người như thế nào, thì trong những năm tháng học y thuật với lão tiến bíp, hắn đã được giảng giải qua rất nhiều lần, vô cùng kỹ càng. Liếc ánh mắt sang một lão già đứng bên cạnh vị giảng viên, có lẽ đây là người trợ giảng giúp di chuyển cái xác. Lão già này ngoài 60, mái tóc cắt ngắn đã bạc trắng như cước. Trên gương mặt có nhiều nếp nhăn, nhưng đôi mắt thì vô cùng sáng và minh mẫn, thể hiện đây là người có sức khỏe tốt. Có lẽ vì vậy ông ấy mới có thể làm được công việc này. Vừa quan sát, bỗng nhiên Tài đại ca thấy hai tay của lão già đang làm một hành động rất lạ. Bàn tay trái của ông ta nâng lên, ngón trỏ và ngón giữa chụm vào rồi dựng thẳng, tạo thành một thủ ấn siêu độ cơ bản. Tài đại ca trong lòng khựng lại. Không lẽ... Không lẽ lão già này cũng là một pháp sư? Không chỉ như vậy, Tà đại ca tiếp tục quan sát, thủ ấn trên tay của ông ta liên tục biến đổi. Tà đại ca giật thót mình, bởi vì pháp môn vừa rồi chính là của Thanh Long Môn. Lão già kia vừa sử dụng thủ ấn của Thanh Long Môn, mặc dù là thủ ấn cơ bản nhập môn. Tà đại ca đã được lão Tiến Bíp dạy cách đây 7 năm. Không chỉ như thế, khi học tập pháp quyết này, hắn còn bị lão sư phụ già đánh đít bao nhiêu lần, cho nên làm sao có thể nhầm. Tà đại ca càng khó hiểu. Năm đó, lão Tiến Bíp có nói, môn phái của chỉ có hai người, một là lão, người còn lại là Tài. Tại sao lại xuất hiện thêm một người đang sử dụng đạo pháp của Thanh Long Môn để siêu độ cho tử thi? Một cảm giác vô cùng quen thuộc khiến cho hắn rùng mình. Đó là âm khí, cùng với đó là lệ khí từ cỗ tử thi đang toát ra rồi tụ lại. Nhanh như chớp, cỗ lệ khí đó được thực chất hóa rồi bắn thẳng về phía chỗ lão già kia. Ở bên này, lão già dường như cũng đã nhận ra, dùng hai tay bắt quyết liên tục thay đổi cùng lúc mấy loại thủ ấn. Tà đại ca mới thấy trên bàn tay trái của lão già thiếu mất một ngón. Vốn dĩ đạo hạnh của lão già này đã chẳng cao thâm, bàn tay bắt quyết lại bị khiếm khuyết, cho nên lúc thi triển khó khăn và kém hiệu quả. Chính vì thế, mặc dù dùng cả hai tay làm phép thì lão vẫn không thể hóa giải được hết lệ khí đang tấn công về phía mình. Tưởng lão già sẽ gặp nguy hiểm thì bỗng nhiên Tài nhìn thấy được một đạo quang hoa mang theo khí tức vô cùng quen thuộc, loáng một cái ập đến. Luồng lệ khí vừa bắn đến lập tức bị đẩy lùi, cứu lão già một mạng. Cảm nhận được luồng quang hoa đó, Tài càng chắc chắn lão già kia nếu như không phải người trong môn phái thì chắc chắn cũng phải có ít nhiều liên quan. Bởi vì luồng khí tức vừa rồi chính là Thanh Long Tịnh Khí Hóa Oán Phù, thứ mà Tài vẫn thường sử dụng để hóa giải âm khí, oán khí và lệ khí cho đám oan hồn lệ quỷ. Nghĩ đến đây, Tài cho rằng có lẽ mình cần phải tìm hiểu lão già này, biết đâu lại có thể hiểu thêm về môn phái, cũng như đoán được ít nhiều lý do mà lão Tiến Bíp rời đi. Vị giảng viên vẫn tiếp tục hăng say giảng dạy. Thế nhưng lúc ông xoay người đổi dao giải phẫu để mổ vị trí khác, không cẩn thận động vào cái khăn che mặt đang đắp trên mặt của nữ thi. Cái khăn bị động vào làm thoáng lộ ra gương mặt. Tất cả những người đang vây xem giải phẫu bỗng nhiên hét lên: "Trời ơi, tử thi mở mắt, tử thi mở mắt kìa!" Nguyên bản sau khi người chết sẽ xuất hiện trạng thái đồng tử tán đi, cùng với đó là giác mạc bị vẩn đục. Thế nhưng bây giờ cặp mắt kia đang hung tợn, trừng trừng nhìn về hướng lão già vừa thi pháp. Tài biết rõ là không có khả năng, thế nhưng cảm giác của một pháp sư cho hắn biết, tử thi này đích thị là tự mở mắt. Ánh mắt hung ác này căn bản là không thể có ở người đã chết. Ánh mắt vốn dĩ đã vô thần, nay lại hiện lên đôi con người sáng trợn. Khóe miệng dường như còn vén lên một tia cười lạnh, trông hết sức ghê rợn. Những sinh viên bị dọa lùi về đằng sau. Vị giảng viên thấy vậy cuống quýt lấy cái khăn đắp lại cho tử thi. Sau đó ông ta ho nhẹ khúng khoáng trấn an mọi người, rồi tiếp tục giảng bài. Lão già đứng bên cạnh sau khi nhận thấy ánh mắt của tử thi đang nhìn mình, cùng với lệ khí nó tỏa ra thì có chút hoảng hốt. Nhưng lão miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Mặc dù vậy, cũng chỉ có một mình lão biết. Bây giờ là mùa đông lạnh giá, sau lưng của lão mồ hôi đã ướt đẫm. Ba tiết học mau chóng trôi qua trong sự giảng giải hăng say của giảng viên, cũng như là sự chăm chú tiếp thu của những sinh viên lần đầu được quan sát cơ thể người giải phẫu. Vừa ra đến cửa, Tài đại ca còn thấy lão già kia đang đẩy cái băng ca chở tử thi vừa rồi, vừa len lén đánh quyết niệm chú cũng như dán bùa lên đầu cái băng ca. Hắn âm thầm thở dài, có lẽ đêm này lại là một đêm mất ngủ. Ra khỏi phòng học, Hồng lại bám lấy Tài. Cô lôi hắn về một bên, không ngừng nói về sự đáng sợ trong tiết học và cỗ tử thi khi nó mở mắt. Này, đồ biến thái, cậu nói xem có phải là tử thi kia đã hóa thành quỷ không? Nếu không thì tại sao đột nhiên lại mở mắt? Quỷ quỷ cái gì? Cô không nghe giảng viên nói à? Đó là hiện tượng bình thường. Gớm nữa, lấy đâu ra mà lắm quỷ thế? Nghe Tài trả lời như vậy, rõ ràng là cô Hồng không hài lòng. Cô tỏ vẻ giận dỗi. Mặc dù là dáng vẻ giận dỗi vô cùng đáng yêu, ở trong mắt của những thằng con trai khác thì sẽ hiểu ra vấn đề. Thế nhưng đối với Tài đầu đất thì không. Thằng này nó có hiểu một chút phong tình gì đâu. Trong đầu thầm nghĩ, quái lạ, con mẹ này nó như thế là sao? Dáng vẻ như thế là thế nào? Nó bị chập à? Còn đang định nói thì bỗng nhiên Hồng quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt bí hiểm, sau đó lại nở nụ cười duyên dáng. Này, cậu thấy đêm nay câu lạc bộ tâm linh của chúng ta có nên hoạt động đôi chút không? Đã lâu lắm rồi, từ ngày thành lập chúng ta mới chỉ thám hiểm căn phòng 707. Đêm nay chúng ta sẽ đến phòng giải phẫu để khám phá bí mật, tìm hiểu xem những lời đồn thổi trong trường là thật hay là giả. Tài á khẩu, con mẹ này nó hết trò hay sao mà lại muốn tìm đến những nơi như vậy? Hơn nữa Hồng nhắc làm cho Tài nhớ lại đoạn thời gian nhập học hắn đã đồng ý gia nhập câu lạc bộ này. Vốn dĩ câu lạc bộ này có hẳn 3 thành viên là hắn, Hồng và sinh viên năm cuối Nghĩa Bền. Thế nhưng cái thằng sinh viên đó đã bị Nam Bính dùng hai em hình nhân chân dài mua chuộc hồn ma treo cổ dọa đái ỉa ra quần, cho nên đã rút lui. Ê, có cái gì đâu mà khám mới chập phá, đều là tin đồn vớ vẩn. Hơn nữa mùa đông đêm lạnh lắm, tôi chỉ muốn chui vào chăn ngủ thôi. Nếu cô không có việc gì làm thì hẹn các bạn nữ cùng lớp đi ăn, đi xem phim, đi bar ngắm mấy anh chàng đẹp trai. Cô mò đến đấy làm gì? Mặc kệ tôi, cậu đã là ban cố vấn của câu lạc bộ do tôi làm chủ rồi, cậu phải có trách nhiệm chứ. Tôi không biết đâu. Đúng 12 giờ đêm nay tôi sẽ đợi cậu ở đây. Nếu cậu không đến thì tôi vào một mình đấy. Đồ vô trách nhiệm. Nói xong, Hồng lại thể hiện ra bộ dáng giận dỗi, bỏ đi, để lại Tài còn đang ngơ ngẩn. Đàn bà con gái đúng là cái loài động vật khó hiểu nhất. Bảo sao lão Tiến Bíp không bao giờ nhắc đến vấn đề này. Còn ông già mình mỗi một lần say sưa thì lại than phân thân trách phận. Ai da. Đêm hôm ấy, Hồng đứng ở chỗ hẹn với Tài, hai tay không ngừng xoa lên người vì lạnh, trong đầu thầm chửi rủa 18 đời tổ tông của tên Tài đầu đất. Là thằng vô trách nhiệm, là thằng trai bao chỉ biết ăn chùa uống chùa, là thằng bỉ ổi vô liêm sỉ, không biết phong tình là gì. Trong khi cô còn đang chửi rủa thì Tài vừa đi vừa hắt xì. Mặc dù đã mặc không ít quần áo ấm, còn khoác cái ba lô con cóc, thế nhưng vẫn thấy lạnh. Đúng là mùa đông có khác. Ông cầm thù mùa đông mà. Tài đã đi đến chỗ hẹn. Nếu như cô gái này không hẹn thì hắn cũng vẫn phải đến đây để xử lý cỗ tử thi. Nếu không rất có thể nó sẽ hóa quỷ. Lúc đó không biết là chuyện gì có thể xảy ra. Đến chỗ hẹn, từ xa Tài đã thấy thấp thoáng bóng người nhỏ nhắn qua ánh sáng mờ ảo từ màn hình của chiếc smartphone. Không ai khác, ấy chính là cô Hồng. Đang mải vừa chơi điện thoại vừa lẩm bẩm nguyền rủa Tài, nghe tiếng bước chân tiến đến, Hồng bật đèn flash, đánh mắt nhìn sang, nhận ra bóng dáng quen thuộc. Hồng vui vẻ, giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông, trong lòng cô bây giờ tự nhiên cảm thấy ấm áp. Cô nghĩ cái tên đầu đất này mặc dù cù lần, nhưng cũng không phải là vô trách nhiệm như mình nói. Mà cô không biết rằng là Tài đến đây còn có mục đích riêng. Này, đồ biến thái, cũng có trách nhiệm đấy. Không lỡ để bước cung bông hoa xinh đẹp như tôi ở nơi đây hiểm độc một mình âm u. Thôi. Lại nhảy ít thôi. Không một lát nữa, có ma có quỷ, tôi kệ nó bắt cô đấy. Tài khó chịu, sau đó đi vòng lên ra hiệu cho Hồng đi theo. Bước đằng sau, Hồng chẳng thèm để ý đến lời nói cục cằn thô lỗ của hắn. Cô nở nụ cười vui vẻ, lon ton chạy theo. Hai người vừa đi vừa thì thầm. một lúc đã đến trước cửa vòm. Qua nơi đây chính là khu vực giải phẫu, là nơi bắt nguồn 90% về những tin đồn ma quỷ ở trong trường. Vì sáng đi theo đám đông cũng như không chú ý, lúc này vừa tiến vào bên trong, Tài mới để ý thấy cánh cửa vào khu vực nhà thực nghiệm giải phẫu có bậu cửa cao, suýt nữa hắn vấp ngã. Lầu bầu chửi một câu. Phía sau, bộ dáng của hắn như vậy, Hồng bật cười. Này, bậu cửa cao đến cả thước cũng là đề tài được sinh viên các khoa bàn tán. Nghe nói ngày trước khi mới xây dựng phòng này, có một bể phọc môn đã bị vỡ tràn ra lênh láng. Mùi phọc môn nồng nặc mấy ngày liền. Để đề phòng có chuyện như vậy gây ô nhiễm, ban quản lý đã dựng lại bậc cửa cao lên, như là con đê nhỏ để chắn trường hợp phọc môn bị tràn đấy. Thế nhưng cánh sinh viên tin vào ma quỷ thì nói bậu cửa cao để nhốt ma quỷ ở trong, đề phòng những tiêu bản hóa thành cương thi không nhảy qua được đó. À, vậy thì trong đó có ma quỷ đó. Đến đây cô đã hối hận chưa? Tốt nhất là quay về. Thôi đi, mục đích của tôi đến đây là tìm hiểu sự thật nơi này. Tôi mà sợ à? Nói xong, cô rút từ trong túi ra một cái chìa khóa, mở cửa phòng. Cánh cửa phòng lâu ngày cũng như thường xuyên bị hóa chất làm bốc hơi. Nó rít lên những tiếng cót cà cót két. Hồng đưa tay đẩy mạnh cánh cửa. Kết hợp với âm thanh âm u quỷ dị trong một nơi chứa đầy những tiêu bản và những bộ tử thi, bất giác làm cho người ta lạnh lẽo sống lưng. Trời mùa đông, gió rét gít rít gào, đã qua giờ quy định từ lâu. Thế nhưng lúc này nơi đây có hai bóng hình lọ mọ bước vào trong căn phòng thực nghiệm giải phẫu của trường đại học Y. Tiếng cửa vang lên làm cho bóng hình nhỏ bé bỗng nhiên run lên bần bật, nắm chặt lấy bàn tay người bên cạnh. Như cảm nhận được hơi ấm từ đối phương, bóng hình nhỏ bé mới đỡ sợ. Rõ ràng so với lúc trước lớn tiếng tuyên bố muốn thám hiểm nơi này, bây giờ Hồng tương đối sợ sệt. Cô đưa chiếc điện thoại còn đang sáng ánh đèn flash cho Tài, dùng cả hai tay bấu chặt vào hắn. Chỉ như vậy cô mới miễn cưỡng cảm thấy an toàn. Tài dùng một tay còn lại của mình vỗ nhẹ nhẹ lên tay cô như động viên. Hắn muốn cô gái này bình tĩnh, bởi vì một lúc nữa hắn còn có việc cần phải giải quyết, đó chính là bộ tử thi sáng nay. Mặc dù có ánh đèn flash chiếu ra từ điện thoại, nhưng ánh sáng đó vẫn còn quá bé nhỏ, làm sao có thể chiếu được cả dãy hành lang. Tài và Hồng tiếp tục cất bước. Tiếng bước chân của hai người vang lên đều đều được một lúc. Thế nhưng bỗng nhiên bên tai của Tài lại nghe được tiếng bước chân thứ ba. Ánh đèn flash vụt tắt, xung quanh trở nên tối đen như mực. Tài im lặng không nói câu nào. Một luồng gió lạnh xối xả từ đâu thổi đến, bao phủ lấy hai người. Hồng ở bên cạnh run lên từng chập. Trong màn đêm, Tài cảm nhận được nhịp tim của mình cũng đập nhanh hơn một chút. Thì ra bóng tối cũng có thể khiến cho con người ta khiếp hãi. Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại trạng thái. Sau một hồi gió đã lặng, Hồng ở bên cạnh không chịu được mà quay sang hỏi. Này, cậu dở trò gì đấy? Định dọa tôi đấy à? Bật đèn lên. Tài không đáp, đảo mắt nhìn quanh, hy vọng trong bóng tối vô tận có thể phát hiện ra điều bất thường. Đứng ở bên cạnh, Hồng càng lúc càng sợ. Nếu như không phải là hai bàn tay của cô còn đang túm chặt lấy Tài, thì có lẽ lúc này cô đã hét toáng lên. Sự im lặng tiếp tục kéo dài, mỗi một giây một phút như vô tận. Hồng không chịu được nữa, giật giật tóc tạ góc áo Tài. Này đừng có làm loạn. Này, cô đó, đừng có làm loạn. Tôi vẫn ở đây cơ mà. Tôi nghe được tiếng bước chân ở trong này đó. Tài thì thầm. Hơi ấm từ hơi thở của hắn làm cho Hồng có cảm giác dùng mình khác lạ. Nếu như lúc này nhìn kỹ thì sẽ thấy gương mặt của cô đỏ như quả gấc. Hồng nín thở. Tôi cũng nghe thấy. Tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần. âm thanh nặng nề như là chủ nhân của nó đang trên đường bước lầy lội, từng bước để lại dấu chân như lún xuống trên sàn gỗ. Hồng run lên bần bật, tim đập liên hồi. Người bình thường làm sao có thể có những bước chân nặng nề như vậy? Mà nếu như ở đây mà không có người bình thường thì là người gì? Tài cũng chưa biết tiếng bước chân này là như thế nào, nhưng nếu như bây giờ mà bị người ta phát hiện ở đây thì không hay. Không chỉ như vậy, rõ ràng là cô nam quả nữ. Chuyện này đến tai của những kẻ có trí tưởng tượng phong phú thì kịch bản sẽ vô cùng biến thái. Nào là hai người này thích thay đổi hoàn cảnh hành sự, nào là thích hành sự trong không gian mạnh, hay là hành sự khi có người chết. Thế thì to chuyện lắm. Hắn kéo Hồng đi đến gian cuối cùng ẩn nấp. Vào đến đây mà lại bật đèn flash. Đảo mắt quan sát, qua ánh đèn mờ ảo, hắn thấy hai bên trái phải và cuối hành lang có hai cực tủ gỗ nhỏ. Cánh cửa đang khép hờ. Hắn chạy về một bên cánh cửa, bảo Hồng chui vào bên trong. Lúc này thì Hồng không dám cãi, không dám nói bất kỳ điều gì. Nhưng khi thấy Tài chuẩn bị đóng cửa rời đi, cô nhất quyết không nghe. Cô muốn hắn ở lại đây với mình. Bị Hồng trừng mắt lằng nhằng, tiếng bước chân cũng đang càng lúc càng gần. Chẳng còn cách nào, Tài đành phải chui vào trong, ép sát mình vào cơ thể Hồng, rồi đóng cửa tủ. Hồng vẫn còn đang run bần bật. Trong cái tủ này nồng nặc cái mùi gì đó cực kỳ khó ngửi. Tiếng bước chân vang lên rồi dừng lại ở ngay cửa ra vào. Này, này, khi nãy cô có khóa cửa không? Tài thì thầm hỏi. Tôi háo hức khám phá nơi này, cho nên tôi quên mất rồi. Chết rồi, như thế thì khác nào lấy ông tôi ở bụi này. Tài đang định mở cửa chạy ra, thế nhưng Hồng túm chặt, ôm chặt lấy hắn. Từ trên người cô, một cái mùi thơm dễ chịu bay lên, là mùi đặc trưng của những cô gái trẻ. Thế nhưng cái mùi này khác xa cái mùi mà nhà thơ nhà văn vẫn phê bình. Có một nhà văn đã từng nói, mùi thơm như là thơm của những cô gái mới lớn. Nghe đồn là nhà văn ấy chuyên đi làm review ẩm thực về Hà Nội phố cổ. Lúc ấy, Tài nhìn sang bên. Hóa ra, cái mùi này nó thơm hơn nhiều. Mẹ nó chứ. Tài vẫn còn đang mải mê với suy nghĩ của mình. Ở bên cạnh, Hồng chỉ có sợ, chứ làm sao tưởng tượng nhiều được như hắn. Một cô gái lớn lên ở nước ngoài thì những chuyện người ta ôm nhau thơm má cũng chỉ là vô cùng bình thường. Ở bên ngoài cánh cửa, kẻ thứ ba trong nhà giải phẫu khi nhìn thấy cánh cửa không khóa thì cũng đang do dự có nên tiến vào hay không. Mấy phút sau, tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên, càng ngày càng gần chỗ hai người đang nấp. Cảm nhận được điều này, Hồng kinh hãi. Một tay túm chặt lấy Tài, một tay khua khoắng xuống bên dưới. Bỗng nhiên bàn tay của Hồng như chạm phải cái gì đó. Một cảm giác lành lạnh truyền đến. Sau đó là thứ gì dài dài tua ra như bàn tay con người. Hồng kinh ngạc nhìn Tài. Hắn cũng đang nhìn vào cô. Gương mặt bỉ ổi như đang thưởng thức cái mùi da thơm của cô gái mới lớn. Hắn nở một nụ cười thảo mai. Như hiểu ra điều gì, đang định hét lên thì bàn tay đã che lấy miệng Hồng. Tài đã nhận ra thứ ở phía sau lưng Hồng là gì. Là một bộ xương hoàn chỉnh được đặt cẩn thận ở trong cái tủ. Sau khi nghe Tài thì thầm giải thích, Hồng mới bớt sợ hãi. Thế nhưng khi cô liếc nhìn thì vẫn một phen hết hồn. Này, cái nơi này thật là kỳ quái đó. Trời ơi là trời. Tài nhếch mép buồn cười cái cô nàng này. Rõ ràng là thích khám phá sự tâm linh thần quái, thế mà lại đi sợ một cái bộ xương tiêu bản. Có khi nó là xương bằng nhựa thì sao? Tài khẽ lim dim hưởng thụ mùi thơm từ mái tóc của Hồng đang tỏa ra trong lồng ngực của mình. Còn Hồng lúc này thì hổn hển nép sát vào hắn.